Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, U Huỳnh Chi Hồn. Thái Âm Linh Kinh, có đoạn kinh văn, âm khí hồn linh chi thịnh, tại tròn và khuyết nửa đêm thời điểm, nói ngắn gọn, hồn linh, vì âm khí ghi lại, âm khí thịnh, thì hồn linh hứng thú, tròn và khuyết. Vì trăng tròn nguyệt khuyết chi ý, buổi trưa, giao thế chi ý, nói cách khác, cuối tháng đầu tháng, nửa đêm giao thế, chính là âm khí thịnh nhất. Hồn linh ẩn hiện thời điểm, mà như trên chỉ là kinh văn khẩu quyết, có lẽ cùng khe núi bên trong quỷ dị cảnh tượng không có quan hệ. Nếu không, quá mức gượng ép, vậy quá mức trùng hợp, thời gian dần trôi qua bóng đêm hàng lâm. Bóng tối bao trùm bốn phương, vô cứu, vô tiên sinh, vẫn còn đang lĩnh hội hắn, Thái Âm Linh Kinh. Hắn lần này tìm tới, cũng không phải là hiếu kỳ, chỉ vì cùng đi, để tránh hai đồng bạn tao ngộ ngoài ý muốn. Này hai vị đồng bạn, không phải tầm thường, một cái dung mạo như thiên tiên, tinh linh thoát tục, một cái tóc trắng xóa, tính khí nóng nảy. Mà vô luận lẫn nhau, đều là cùng hắn hơn hẳn thân nhân. Đương nhiên, hắn vẫn là ưa thích cùng tuổi trẻ tiên tử thân cận. Về phần vị kia lão tỷ tỷ, hắn chỉ có kính trọng. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa, thì là chú ý khe núi bên trong động tĩnh, thỉnh thoảng lại thì thầm nói nhỏ. Riêng phần mình hoang mang vẻ mặt bên trong lộ ra mấy phần mong đợi. Đối với hai vị nữ tử tới nói, xa lạ bộ châu, có lấy quá nhiều không biết. Trên trời không trăng, bóng đêm thâm trầm, bất chi bất giác, giờ hợi sắp hết, lại là một trận gió lướt qua yên tĩnh khe núi. Cùng đó trong nháy mắt, cánh lông vũ vỗ, tiếng ồn vang lên, nguyên bản yên lặng bầy chim đàn thú vậy mà rối loạn lên. Vô Cữu có chỗ phát giác, từ suy nghĩ bên trong mở hai mắt ra, bỗng nhiên mềm mại dựa vào, thổ khí như lắc, có tình huống nha. Linh Nhi cấp bách xem xét mánh khóe, lại không dám lỗ mãng, dứt khoát dựa lấy hắn đầu vai, cũng bám vào tay bên nhẹ giọng ra hiệu. Mà bên người Vi Xuân Hoa, cũng là có chút kinh ngạc, này cơn gió cổ quái. Vào buổi tối, từng có gió lạnh nổi lên, nhưng lại bỗng nhiên đi xa, giờ này khắc này. Kia cổ quái gió lạnh lần nữa đánh tới. Bộ châu không có bốn mùa phân chia, chỉ có mùa mưa cùng mùa hạ. Thử hỏi, nóng bức đêm hè lại có gió lạnh xâm lấn, có thể nào không cổ quái? Mà Vi Xuân Hoa lời còn chưa dứt, đánh cái dùng mình, âm khí gió lạnh đánh tới cũng không biến mất, mà là theo đó cuốn lên nhàn nhạt sương mù, lập tức tràn qua lớn như vậy khe núi. Cho dù là xa xa trời ánh ở trên ngọn núi ba người, cũng có thể cảm thấy được sương mù âm trầm hàn ý. Lại chính như Vi Xuân Hoa nói tới, kia gió lạnh sương mù bên trong xen lẫn từng tia từng sợi âm khí, cũng tại khe núi bên trong hội tụ xoay quanh. Không cần một lát, có vật thể rơi xuống, động tĩnh truyền đến. A, Vô Cứu cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt. Hắn thấy rõ ràng, kia rơi xuống vật thể chính là từng cái chim chóc, giống như là không chịu nổi gió lạnh xâm nhập mà nhao nhao cắm xuống ngọn cây nhánh cây. Mà ngưng thần lại nhìn, tuyệt không đơn giản, rơi xuống chim chóc đều thành rồi không có sinh cơ thi hài, mà rời rạc hồn phách, dung nhập sương mù, hóa thành âm phong. Tiếp tục xoay quanh, tiếp theo càng nhiều chim chóc, hình thể gầy nhỏ tẩu thú, tại âm phong ăn mòn dưới, không ngừng rơi xuống đất, ngã trên đất mà chết. Cái đầu to con mãnh thú, thì là run lẩy bẩy, đau khổ trèo trống, tuyệt vọng chờ đợi. Trời à, Vô Cứu lại cũng không lo được tu luyện hắn, Thái Âm Linh Kinh. Âm thầm thán phục một tiếng. Chỉ vì chịu chết mà đến. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa đồng dạng là ngạc nhiên không thôi, lại tận mắt nhìn thấy. lại không thể không tin, không thể không vì đó cảm thấy chấn kinh. Hàng ngàn hàng vạn chim thú, từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, không làm bảo vật vấn thế, cũng không phải chờ đợi cơ duyên, mà là yên tĩnh chờ chết, lại hóa thành một sợi âm hồn, dung nhập vào kia xoay quanh âm phong bên trong. Thật sự chưa từng nghe thấy nha, nơi này không tai không nạn, tại sao tự tuyệt, chim thú ngàn vạn, đều không ngoại lệ, triệu hoán mà đến, có lẽ bị bức đây, ai có thần thông như thế, lại bức bách vạn dặm phương viên chim thú đến đây chịu chết. Vô Cửu trong lòng khẽ động, nhìn hướng ngọc trong tay phiến, lại nghe Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa lần lượt lên tiếng, như vậy âm lãnh. Chẳng lẽ cao tuổi thể suy, lão thân có chút khó chịu, chỉ gặp Linh Nhi giống như là không chịu rét lạnh, thân thể run rẩy, Vi Xuân Hoa càng vì càng sâu, vậy mà bày biện ra đầy mặt mệt mỏi thái mà vẻ mặt mê ly. Mà chỗ tại ngọn núi bốn phía, đã bị âm phong sương mù bao phủ, từng cơn ớn lạnh xâm nhập mà đến, dùng được hai người không thể nào chống cự, hoặc vậy quên đi chống lại, bất cứ lúc nào đều đưa bất tỉnh mê man đi. Vô Cửu giật nảy mình, thu hồi ngọc phiến, hai tay cùng vung, cùng lúc tế ra trùng điệp cấm chế phong bế ba người chỗ tại bốn phía xung quanh. Không có rồi xương lạnh âm phong ăn mòn, Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa bỗng nhiên bừng tỉnh. Ai nha, vừa mới mệnh hồn thất thủ, nguyên thần như muốn ly thể, lão thân càng không chịu nổi, mệnh hồn đã xông ra huyền quan, kém chút thoát khỏi nhục thân mà đi, nguy hiểm thật, Vô Cửu thầm hô may mắn, lại cũng không dám có chỗ chủ quan, dứt khoát đứng dậy, hướng về phía khe núi ngưng thần nhìn quanh, vừa mới nếu không có hắn tu vi càng cao hơn mạnh, chỉ sợ cũng phải lọt vào âm phong ăn mòn, mà một khi nguyên thần thoát khỏi nhục thân, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, toàn bộ khe núi đã bị sương mù thôn phệ, tràn ngập sương mù, lại bị âm phong khuấy động xoay quanh, mà ngàn vạn chim thú, hơn phân nửa số lượng đã hóa thành vong hồn, còn sót lại xuống một nhóm cự thú, mãnh thú, còn tại xương lạnh âm phong bên trong đau khổ giãy giụa. Giây lát, cuối cùng một đầu cự thú ầm vang ngã trên đất, mà xương lạnh âm phong y nguyên ngưng tụ không tiêu tan, dường như một cái quỷ dị vòng xoáy, còn quấn khe núi cánh bắc ngọn núi xoay quanh không thôi. So sánh phía dưới, khe núi bên trong kia ngàn vạn chim thú thi hài, cực kỳ bi tráng thảm liệt, mà lại nhìn thấy mà giật mình. Linh Nhi đào thoát một kiếp, biết rõ sợ, nàng nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, nắm thật chặt Vô Cửu khuỷu tay không buông tay. Vi Xuân Hoa vậy đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc, mà Vô Cửu thì là ngẩng đầu nhìn sắc trời, ánh mắt bên trong hiện lên một tia hồ nghi. Sau một lát, xương lạnh âm phong còn tại xoay quanh, mà đen đặc bầu trời đêm bên trong chợt có một tia sáng lên chợt tiết. Vô Cửu cùng Linh Nhi cùng với Vi Xuân Hoa còn tưởng rằng là ảo giác, tiếp tục ngưng thần nhìn quanh, cũng không phải là ảo giác, chỉ gặp một chùm sáng lên từ khe núi cánh bắc trên ngọn núi chậm rãi dâng lên, chợt tức bộc phát ra hào quang chói sáng, mặc dù chỉ có hơn trượng phương viên, lại như một vòng trăng tròn chiếu sáng bốn phương, mà lại giống như vòng tròn mà rất là quỷ dị. U Huỳnh, Vô Cửu ngạc nhiên nghẹt ngào, vòng tròn kia hình dáng tia sáng chính là U Huỳnh chi hồn, vốn cho rằng lại khó tìm kiếm, ai ngờ nó vậy mà trốn ở nơi đây, mà ngàn vạn chim thú thụ nó triệu hoán mà đến. Thánh thú a, vạn thú chi tổ phát ra triệu hoán, nào dám không theo, chim thú tận vong cũng là nó trong tối gây nên, nó muốn làm cái gì? Vô Cửu vẫn khó có thể tin. Bên cạnh hắn Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa vậy nhận ra kia lập lòe sáng lên quái vật, quả nhiên là Kim Cha Phong kia đầu thánh thú mà hắn triệu hoán đàn thú lại giúp cho diệt sát, chỗ muốn như thế nào? Há, U Huỳnh thánh thú, chính là hồn thể, hẳn là muốn nhờ thú chi hồn, để nó trở nên càng cường đại hơn. Có lẽ không giả, Vô Cữu lại không rảnh nhiều lời. Vẻ mặt lo nghĩ, hắn bị mất U Huỳnh về sau, một mực canh cánh trong lòng. Mà bây giờ thánh thú đột nhiên hiện thân, hắn lại trở tay không kịp, bởi vì cách xa nhau rất xa. Có chút kinh động, hoại tế ra ma kiếm, U Huỳnh tất nhiên lần nữa đào thoát. Cùng lúc đó, đoàn kia hình cái vòng tia sáng, giữa không trung bên trong hơi chút dừng lại, vậy mà chậm rãi trôi hướng khe núi, xoay quanh sương lạnh âm phong, đi theo di động mà lại xoay tròn càng mãnh liệt hơn, cũng phát ra quỷ khóc sói gào vậy tiếng vang. Hoảng hốt ở giữa, lớn như vậy khe núi, có ngàn vạn hồn linh đang liều mạng giãy giụa, tại bi hào, la lên, khiến người rùng mình, trong lòng run sợ. Bất quá trong nháy mắt, kia thú hồn chỗ hóa sương mù vòng xoáy, dần dần từ khe núi bên trong nhô lên, liền như một đạo quỷ dị cột nước, lại xoay tròn lấy sông lên trời, mà U Huỳnh theo đó xoay chuyển, giống như mở ra nó ngăm đen độc mâu quan sát toàn bộ khe núi. Giống như cột nước âm khí, vừa lúc từ bên trong xuyên qua, lại bị thôn phệ hầu như không còn, chợt tức biến mất không còn tăm tích. Đây không phải là độc mâu, mà là không đáy vực sâu, hoặc một chương ngụm lớn. Thôn phệ chỗ có, há, nó tại thôn phệ thú hồn. Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, vì Xuân Hoa vậy rất tán thành, kia đầu thánh thú. Có lẽ là quá mức suy yếu, liền mượn vạn thú chi hồn, tẩm bổ lớn mạnh hồn thể, nếu rơi vào tay nó đạt được, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên, vẻn vẹn thôn phệ thú hồn một lát, chỉ có hơn trượng lớn nhỏ U Huỳnh, đã tăng vọt đến 2-3 trượng, lấp lóe tia sáng càng phát lóa mắt, khiến người không dám nhìn thẳng, mà xoay tròn âm khí, vậy từ từ mãnh liệt. Vô Cứu, kia thánh thú vì ngươi chỗ có, sao không đưa nó hàng phục? Linh Nhi chỗ nói cực phải, không dám trì hoãn, bỏ qua đêm nay, chỉ sợ tiên sinh vậy không làm gì được nó. Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa nhìn ra mánh khóe, gấp giọng nhắc nhở, mà Vô Cứu xoa xoa hai tay, lại là bất đắc dĩ, lại là hối hận. Hắn mặc dù ngoài miệng tự xưng U Huỳnh vì hắn chỗ có, mà rời đi rồi ma kiếm phong cấm, kia đầu thánh thú căn bản sẽ không đem hắn để vào mắt. Cái gọi là hàng phục, càng là không thể nào nói đến. Chỉ trách hắn thả ra U Huỳnh thời điểm Thái Âm Linh Kinh còn chưa tu luyện thành thạo, đến mức hối hận không kịp, hết lần này tới lần khác lại thúc thủ vô sách. Người thất thần làm gì? Tiên sinh, ai nha, gia hỏa kia không sợ ta à? Đối mặt Linh Nhi cùng Vi Xuân Hoa thúc giục, Vô Cứu cũng là gấp rồi, lại chỉ có thể mở ra hai tay, rất là không thể làm gì bộ dáng. A, ngươi thả ra thánh thú, lại không thu thập được nó. Ngươi, Linh Nhi rất là kinh ngạc, mà Vi Xuân Hoa tựa hồ nhìn ra một vị nào đó tiên sinh khó xử. Thuyết phục nói, đã như vậy, không bằng rời đi, để tránh U Huỳnh phát tác, hậu quả khó liệu. Cái này, Linh Nhi nhìn chằm chằm đoàn kia hào quang chói sáng, dậm chân tiếc hận nói, U Huỳnh thánh thú a, dù là chỉ là hồn thể, cũng là thiên hạ chỉ có, khinh thường vạn vật tồn tại, liền như thế buông tay mặc kệ. Vô Cứu nhún nhún đầu vai, có khổ khó nói. Vi Xuân Hoa ra hiệu nói, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, chậm thì sinh biến, chỉ gặp khe núi bên trong âm khí vòng xoáy, xoay tròn càng phát mãnh liệt, mà bầu trời đêm bên trong U Huỳnh, còn tại điên cuồng thôn phệ lấy thú hồn, theo đó tăng vọt thân thể, đã gần đến 8-9 trượng to lớn, âm trầm uy thế, càng thêm làm người ta sợ hãi. Vô Cứu vẻ mặt cháy bỏng, chần chờ không ngừng, nếu như hôm nay bỏ qua, về sau mơ tưởng tìm về kia đầu thánh thú, mà có chút sai lầm, đồng dạng không thu hoạch được gì. Khó nói liền như Linh Nhi nói tới, chỉ có thể trơ mắt coi như thôi. Không nói đến như thế nào, cũng nên nếm thử một lần. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, chậm thì sinh biến, vô cứu không còn lo được lo mất. Một đạo màu đen kiếm quang xuyên thể mà ra, mà còn chưa tế ra ma kiếm. Hắn bỗng mặc niệm có từ, chỉ có âm dương hòa hợp mới có thể thôn phệ tạo hóa. Hắn trong lòng khẽ động, trong tay nhiều rồi một cái thạch châu, bàn tay lớn nhỏ hạt châu, bị một tầng xương đen trộn quấn quanh, mà lại tia sáng ẩn ẩn, rất là âm trầm quái dị. Hắn ánh mắt lóe lên, vùng tay hất lên, một đạo kiếm vô hình ánh sáng, nâng lên thạch châu, bay về phía khe núi, lập tức chui vào âm khí vòng xoáy bên trong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?